Vương gia, Vương phi có hỉ, chương 21, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, nháy mắt đã vào đầu hạ, ao nước trong vắt phản chiếu hoa lá cùng đình viện mờ mờ ảo ảo, sắc hoa diễm lệ loa mắt, màu đỏ rực rỡ, tuyết trắng thuần khiết, phấn hồng tao nhã, màu vàng kiêu sa. Một gốc cây chu tỏa hương thơm thanh u, làm cho cảnh sắc thêm đẹp. Đình viện cửa màu đỏ, hòn giả sơn màu xanh. Một thiếu nữ y phục màu trắng tuyết, chất vải sa lụa, cơ hồ có thể thấy được băng cơ ngọc cốt trước ngự đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế. Tà áo trắng không ngừng lay động trong gió, khuôn mặt đẹp tinh xảo, im lặng hưởng thụ mùa hạ ấm áp. Tiểu thư, thân ảnh bốn cô nương áo trắng nhẹ nhàng bay vào trong đình, đầu cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào băng tuyết nhi. Thế nào, Lãnh Loan Loan mở to mắt miễn cưỡng hỏi. Nàng rất sợ nóng, cũng mau bây giờ mới vào đầu hạ, trời cũng không nóng lắm, nếu bây giờ mà là tháng 7 tháng 8 thì chỉ sợ nàng không bước ra khỏi cửa. Gia đã ra biên cương an toàn, Minh Mai trầm giọng đáp, được rồi, băng tuyết nhi điểm nhẹ đầu. Mấy ngày trước Hiên Viên Lãnh Hiên đột nhiên sai người từ biên cương đưa tới một phong thư khẩn, đại ý nói vùng biên cảnh có một bộ tộc nhỏ đang dục dịch có ý đồ liên hợp các bộ lạc lật đổ băng lãnh đại lục. Hai anh chị đã ghép tất cả các nước vào. Việc này cũng không lớn, không cần Hiên Viên Lãnh phải tự mình trở về xử lý. Nhưng đúng lúc vương hậu của Hiên Viên Lãnh Hiên là Thu Tư Dung sau 7 năm thành thân rốt cục đã mang thai. Hiên Viên Lãnh Hiên chưa có con nối dõi, con của Thu Tư Dung là người nối dõi hoàng thất đầu tiên, tự nhiên là được chiếu cố đủ đường, thấy vậy liền hạ chỉ để Hiên Viên Lãnh Hiên chuyên tâm chăm sóc Thu Tư Dung, triệu Hiên Viên Lãnh về biên cương tự mình quản lý công chuyện. Tuy rằng Hiên Viên Lãnh tất nhiên là không chịu đi, nhưng nàng cũng hy vọng hắn trở về. Xem như hồi báo Hiên Viên Lãnh Hiên, để hắn có thể hưởng hạnh phúc thật sự từ sinh mệnh sắp chào đời này. Các ngươi đi đường vất vả, xuống nghỉ ngơi trước đi. Cô phất phất tay, tay áo sa lụa theo động tác của nàng mà bay lên. Đẹp đến nỗi dù không khiến người ta chết ngay tại chỗ thì cũng đứng không nổi. Cái này có hơi quá không vậy? Vâng, Vương Phi, bốn xô nương vừa rời đi, Ảnh, Mị, Dạ Thiên lại đến. Vẫn như cũ là y bào màu đen thật dài cột bên lưng, nhưng trên mặt toàn mồ hôi khiến người ta hoài nghi không biết bọn họ có biết nóng là gì hay không. Đã tra ra rồi, cô ngồi thẳng lên, làn váy sa lụa rũ rơi trên mặt đất. Vâng, Mị gật đầu, chúng thuộc hạ đã tra được Mộc Huyền Hy kia có một đứa con riêng tên Diệp Huyền có khả năng có mặt tại đại hội võ lâm năm nay. Mà với tính cách âm hiểm của Diệp Huyền, không chừng lại làm ra quỷ kế gì ở đại hội võ lâm. Đại hội võ lâm, cô đột nhiên hai mắt sáng ngời. Nàng xuyên không đến nơi này đã mấy năm rồi, trước đây vì nhiều nguyên nhân mà vẫn chưa thật sự tham gia một cái đại hội võ lâm trong truyền thuyết nào. Ở hiện đại có đọc qua nhiều tiểu thuyết đều nhắc đến đại hội võ lâm là nơi anh tài tụ hội, chắc chắn là rất thú vị. Còn người hơi híp lại, đứng lên, nếu tên Diệp Huyền kia cũng đến đại hội võ lâm, nàng lần này vì cớ gì mà không đi chớ, dù sao cũng phải biết đại hội võ lâm nó ra làm sao. Hơn nữa. Đầu hơi cúi xuống, võ lâm minh chủ không phải là Lăng Phong. Đã một năm rồi không có gặp hắn, đi thăm hỏi lão bằng hữu cũng tốt, không biết hắn cùng công chúa Nguyệt Tàn Quốc kia sống có tốt không? Chúc cùng Lan đang ở đâu? Góc truyện audio.com, ngẩng đầu thờ ơ hỏi Mị, Ảnh, Minh Trúc, Minh Lan đã đi xung quanh tìm hiểu tung tích Diệp Huyền. Nhưng không thể không nói tên kia đúng là rất giàu hoạt, mỗi lần họ sắp bắt được, hắn lại chuồn mất. Nam nhân âm hiểm kia giống như một con rắn độc vĩnh viễn lần trong bóng tối tìm kiếm mục tiêu. Nàng thật ra rất ngạc nhiên, theo lý thuyết nam nhân độc ác thủ đoạn âm hiểm như vậy sao lại không có danh tiếng gì trong giang hồ, thật kỳ quái, hắn ta có cách để che giấu mình. Như thế cũng thú vị, bàn tay ngọc trắng nõn vuốt vuốt trán, nàng thật là trông đợi đến lúc gặp tên Diệp Huyền kia. Nam nhân thâm trầm âm hiểm kia không biết là có bộ dáng thế nào. Dịch Dung sao, hắn làm sao lại lấy khuôn mặt thật xuất hiện tại đại hội võ lâm được? Vương Phi, Lan và Trúc sau khi biết tin Diệp Huyền có khả năng có mặt tại đại hội võ lâm thì đều đến đó trước rồi. Lâu chủ bảo thuộc hạ báo cho chủ tử, nói bọn họ đi trước đợi chủ tử ở đó. Ảnh cúi đầu ánh mắt đảo qua cây cỏ bên ngoài, đâu đâu cũng sức sống tràn trề như thế nhưng hắn lại có linh cảm sắp xảy ra một hồi huyết vũ phong tinh. Được, cô bước lên, tóc đen xõa giữa thắt lưng bày ra một độ cong xinh đẹp. Đôi tay ngọc ngà giữ tà áo, gió thôi phất phơ, vô hạn phong tình. Mắt liếc mọi người, môi anh đào khẽ nhếch, chuẩn bị xuất phát đi. Vâng, bốn thiếu niên đồng thời khom người đáp, bốn nam nhân tuấn nờ mỹ phi phàm, sắc mặt lạnh lùng, bốn áo đen, đối lập cực độ nhưng lại dung hợp đến cực độ. Buổi sáng hôm sau, mặt trời mới vừa chui từ ổ chăn ra, miễn cưỡng ngáp ngủ. Ánh nắng vàng ấm áp chiếu rọi mặt đất, tiếng gió du dương, lay khẽ hoa cỏ như đang múa. không khí vô cùng tươi mát, khiến người ta sảng khoái. Cạch một tiếng, cửa lớn mà đỏ bị đẩy ra. Cô đi trước, quần là áo lụa màu lửa đỏ, tay áo tung bay. Tóc đen được búi lên một búi tóc phiêu giật đơn giản, chỉ cắm một cây châm châu sai. Bên mang tai, vài sợi tóc rũ xuống. Mắt phượng mày ngài, biểu tình thờ ơ, đôi môi mềm mịn trơn bóng như đóa hoa anh đào, xinh đẹp tuyệt luân, tựa như thiên nữ hạ phàm. Phía sau nàng là bốn thiếu niên áo trắng, tuấn mỹ phiêu giật. Ánh mắt thờ ơ nhưng kiên định, cây hoa đòa rơi rơi vài cánh hoa bay bay, vươn trên tóc bọn họ để lại một mùi hương thanh u, mị sớm đã ngồi trên xe ngựa, nhìn thấy cô đi ra, đều nhảy xuống xe. Một trái một phải mở cửa xe ngựa cung thỉnh cô đi vào. Cô phi thân một cái, vào trong xe ngựa. Bên ngoài xe ngựa ảnh, mị ngồi vào chỗ đánh xe. Kéo dây cương thúc ngựa chạy về phía trước. Sau xe ngựa, bốn thiếu niên cưỡi tuấn mã theo sau. Gió, nắng ấm áp, cách chương.